Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, lột sạch Khổng Tước. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Khổng Tước. Có người thì trời sinh kiêu ngạo, có lại là hậu thiên luyện thành bản lĩnh thật sự, từ đó dần dần có kiêu ngạo chi khí, mà Khổng Tước chính là thiên chi kiêu tử, cả hai gồm nhiều mặt. Người ta không đánh nhau thì không quen biết, nhân quả đã xen lẫn sinh ra, nhưng cũng có tư cách biết được ta tục danh. Ta chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, tổ sư Hồng Tọa Hạ thứ 24 đệ tử. Bàn, đạo hiệu, quả, Dương Tam Dương hai tay co ở trong tay áo. Ngươi truy ta là thật, giết ta cũng là thật, nhưng càng nhiều mục đích vẫn là vì ta trong tay tiên thiên chí bảo. Vật này chính là thánh nhân, luyện chế, nhất định địa thủy phong hỏa, trấn áp đại thiên thế giới, có vô lượng thần uy, không phải ngươi có thể ngấp nghé, như thức thời, nhanh chóng thối lui. Nếu là đã muộn, chỉ sợ trong khoảnh khắc sớm độc thủ, đáng tiếc ngươi một cái mạng. Dương Tam Dương bất động thanh sắc, lão thần rốt cuộc nói. Ha ha, ngươi thế mà đem ta lời muốn nói ra. Ngươi như thức thời, ngoan ngoãn giao ra trong tay chí bảo. Ta thả ngươi một con đường sống, như không thức thời, đáng tiếc ngươi diện mục thật sự. Khổng Tước trong mắt tràn đầy lệ khí. Lời nói rơi xuống, còn không đợi Dương Tam Dương kịp phản ứng, Khổng Tước phía sau ngũ thải thần quang cuốn lên, đã hướng về Dương Tam Dương tập sát mà tới. Tốt một cái Khổng Tước, mặc dù thân là có thể so sánh với đại la diệu cảnh vô thượng cường giả, nhưng trong lòng không có bất kỳ cường giả cao cao tại thượng tâm. Cho dù là đối mặt một cái thiên tiên cảnh giới tu sĩ, cũng là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, trong cơ thể tất cả lực lượng đều điều động, hướng về Dương Tam Dương hung mãnh bá đạo trấn áp xuống. Không để lối thoát, tuyệt không nương tay, thân là cường giả đánh lén kẻ yếu, mất sạch tôn nghiêm, không tồn tại, đối mặt một cái cầm trong tay tiên thiên chí bảo thiên tiên. Ai dám nói hắn là kẻ yếu? Tam Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân liền ở phía sau. Chính mình nhất định phải thi triển lôi đình chi lực, dẫn đầu đem bắt giữ, chiếm cái kia tiên thiên chí bảo, mới có thể khiến Tam Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân đoạn mất không nên có tưởng niệm. Khổng Tước, ngươi làm bậy. Dương Tam Dương sắc mặt kinh sợ, tựa hồ căn bản là không kịp phản ứng, đã bị ngũ sắc thần quang bắt quét vào một mảnh hư vô bên trong. Ha ha ha, ha ha ha, mặc cho ngươi có tiên thiên chí bảo tại tay lại có thể như thế nào? Tiên thiên chí bảo, cuối cùng không phải lực lượng của ngươi, sao địch ta đại la đạo hạnh? Khổng Tước trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, bàn tay duỗi ra đối với nắm vào trong hư không một cái. Đã thấy trong tay ngũ thải thần quang lưu chuyển, một con xinh xắn bình rượu rơi vào trong tay, nhìn lấy chai rượu trong tay, Khổng Tước không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Không tốt, chỉ sợ có trá. Sau một khắc Khổng Tước dùng mình, một cỗ không ổn cảm giác dâng lên, phía sau ngũ thải thần quang bốc lên, đang muốn bảo vệ bản thân, lại chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi, tiếp lấy chính là một trận trời đất quay cuồng, trong đầu tràn đầy mông lung, giữa mũi miệng có tam vị chân hỏa sặc ra, chấn động đến thân thể mềm nhũn run lên. Ngươi, Khổng Tước kinh sợ xoay người, căm tức nhìn người sau lưng ảnh, đã thấy trước mắt một đạo bạch quang lấp lóe, một tôn tam bảo như ngọc, trực tiếp đập vào Khổng Tước trên trán. Đông tương đương, một tiếng vang thật lớn, Khổng Tước chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, trước mắt biến thành màu đen, nguyên khí trong cơ thể tán loạn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cần gì chứ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự quăng, tội gì đến ư? Dương Tam Dương không nhanh không chậm thu hồi Ngọc Như Ý, nhìn nát thành một đoàn khổng tước, không nói hai lời trực tiếp vào tay, lột xuống một thanh khổng tước hoa lệ quần áo. Quần áo xé rách, hóa thành từng mảnh lộng lẫy yêu kiều lông vũ. Bị Dương Tam Dương cầm trong tay, bản thân ngươi bị chiến thần trọng thương, lại còn dám không để ý thương thế theo đuổi ta. Quả nhiên là không đem tiểu gia ta để ở trong mắt. Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngươi sợ chẳng biết tiểu gia bản lĩnh của ta. Dương Tam Dương một bên nói thầm, trong tay động tác bất mãn. Trong nháy mắt khổng tước quanh thân sở hữu quần áo đều đã bị giật xuống. Rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng. Nhìn trần chuồng khổng tước, phảng phất là bạch điều gà bày ra tại chợ bán thức ăn. Không thể nín được cười cười, pháp nhãn mở ra, quét mắt khổng tước nguyên thần chỗ sâu bản nguyên thần thông. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thật bản lĩnh, giỏi tính toán, tiên thiên ngũ hành bị trước đó cái kia khai thiên tịch địa một búa chém vỡ. Sau đó tại gây dựng lại, đem cái kia một đoàn tiên thiên âm dương lão tổ bản nguyên bao trùm. Tiên thiên âm dương lão tổ bản nguyên, cũng đã bị cái kia khai thiên tịch địa một búa dung chuyển bản nguyên. Không ngừng trong hư không chập chờn, bị tiên thiên ngũ hành phân giải. Cả hai dựa theo một loại nào đó huyền diệu tốc độ dung hợp. Một lần nữa quy luật sắp xếp, khổng tước người này hào hào xảo trá. Lúc ấy hắn nói mình một vạn năm liền có thể bước vào đại la diệu cảnh. Người này rõ ràng 5.000 năm liền có thể thuế biến hoàn thành. Chứng thành vô thượng đại la, hắn dĩ nhiên trọn vẹn nhiều lời một lần thời gian dùng để hướng dẫn địch nhân. Quả nhiên là giảo hoạt. Dương Tam Dương đem cái kia một chỗ khổng tước lông vũ thu nhập tiên thiên bát quái trong lò. Sau đó hơi làm trầm tư. Tại khổng tước bên người lập tòa tiếp theo bia đá. Ta thấy đạo huynh một thân lông vũ có chút hoa lệ. Trong lòng rất là yêu thích. Nay tạm mời đạo huynh bỏ những thứ yêu thích. Đem lông vũ mượn ta thưởng thức ước vạn năm. Ước phần năm sau tất nhiên đúng hạn trả lại. Lập tốt bia đá, mới thấy Dương Tam Dương quanh thân hư không vặn vẹo, một bước phóng ra thân hình biến mất không còn tăm tích. Chết thay thần thuật quả nhiên thần diệu, mạnh như khổng tước, lại cũng khó có thể nhận ra. Bị chính mình bỗng dưng tính toán, bị mất một thân lông vũ, Dương Tam Dương đi không lâu sau, khổng tước liền mí mắt chậm rãi run run. Tự u ám bên trong chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân gió lạnh siêu siêu thổi qua. Đợi mở mắt ra, nhìn nhà mình trần chuồng thể phách, khổng tước ánh mắt lộ ra một mặt mộng bức. Qua một hồi lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, như là con thỏ con bị giật mình, đột nhiên thu lấy đến trong núi cành lá, hóa thành 5 màu quần áo mặc trên thân. Ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, nghiến răng nghiến lợi, trầm thấp gào thét thanh âm truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Đạo quả, an dám nhục ta, an dám nhục ta, đạo huynh cớ gì như thế nổi giận, có thể từng phát hiện tu sĩ kia tung tích. Khổng tước thanh âm không có rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Lại đem một bên Ngọc Kỳ Lân cùng Tam Thái Tử dẫn đi qua. Khổng tước vội vàng đánh nát một bên bia đá. Đột nhiên xoay người ngồi dậy. Ta đã xác minh tu sĩ kia thân phận. Chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động tu sĩ. Tổ sư Hồng Tọa Hạ đệ tử. Gọi là, đạo quả là vậy. Tam Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân đều là đồng loạt nhìn về phía bia đá kia. Đáng tiếc bia đá đã hóa thành bột mịn, vô pháp thăm dò trong đó huyền diệu. Đạo huynh cớ gì như thế lửa giận, hẳn là bị thiệt lớn. Ngọc Kỳ Lân kinh ngạc nói, tên kia âm hiểm xảo trá, quả nhiên đáng ghét, nhị vị như gặp phải hắn. Vụ tất chú ý cẩn thận, đừng có gọi hắn chạy trốn. Khổng tước hận đến nghiến răng nghiến lợi, hóa thành lưu quang bay vút lên trời. trong nháy mắt không thấy tung tích, nhìn Khổng Tước chật vật bóng lưng. Tam thái tử sắc mặt kinh ngạc, lấy Khổng Tước bản lĩnh như thế, đều tại tu sĩ kia trong tay bị thiệt lớn. Có thể thấy được tu sĩ kia xác thực khó lường. Chúng ta còn cần chú ý cẩn thận, nhiều hơn phòng bị mới được. Chết thay chi thuật, quả nhiên huyền diệu phi thường. Dương Tam Dương đi giữa rừng núi, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, coi như Khổng Tước cũng không thể nhìn thấu. Này thần thông gần như với phân thân, nhưng cùng phân thân thuật nhưng lại không giống bình thường. Phân thân thuật chính là đại thần thông, coi như bây giờ Dương Tam Dương có thánh đạo pháp tướng gia trì, cũng làm không được phân ra thân ngoại hóa thân. Chậm rãi hành tẩu tại dãy núi ở giữa, Bạch Trạch thấp giọng nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi cái này thần thông có chút huyền diệu, chính là bảo vệ tính mạng nhất đẳng bản lĩnh, không bằng truyền ta, ta thay ngươi đi truyền cho ngươi nhi tử như thế nào?" Bây giờ niệm một người hành tẩu bên ngoài, tóm lại phải có mấy tay hộ thân bản lĩnh. Lão tổ lời ấy sai rồi, tốc độ của ngươi quá chậm, không bằng đem này thần thông truyền cho ta, ta thay ngươi đi truyền cho niệm. Thanh điểu nhảy nhảy nhót nhót, đứng ở Bạch Trạch trên đầu, một đôi quay tròn mắt to, mặt mang chờ đợi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Tiên tử tu vi tăng thêm quả nhiên là khủng bố, bây giờ dĩ nhiên đã chứng thành kim tiên đỉnh phong, cự ly đại la thần tiên cũng chỉ kém một đường cách. Dương Tam Dương nhìn thấy vừa vừa xuất quan thanh điểu, không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái kia lại như thế nào? Không phải là đánh không lại ngươi? Thanh điểu ánh mắt lộ ra một vệt ai oán. Ta Phượng Hoàng tộc được thiên đạo đại thế, sở hữu Phượng Hoàng tộc dòng chính đều là tu vi nước lên thì thuyền lên. Huống chi, ta trước đó vài ngày theo tám thái tử, nghe theo thánh nhân giảng đạo, càng là có chỗ tăng thêm. Dương Tam Dương trong tay áo ngón tay suy tính, một lát sau mới nói: "Phượng Hoàng tộc khí số sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ngày sau chung quy là có nhân quả liên lụy mà đến. Tiên tử rời nhà lâu ngày, còn cần sớm ngày trở lại mới có thể." "A, ngươi chịu thả ta rời đi?" Thanh điểu nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, mặt mang không dám tin biểu lộ nhìn xem hắn. "Bằng không thì đâu?" Dương Tam Dương buông xuống lông mi, "Ngươi cái này kỷ nguyên có lẽ có hy vọng chứng thành đại la chân thần. Nếu đem ngươi giữ ở bên người, ngược lại là xấu ngươi số phận. Huống chi, ngươi chính là Phượng Hoàng tộc dòng chính, đưa ngươi giữ ở bên người, ta ngày sau cuối cùng lại nhận kiếp số liên lụy, cuối cùng có thể trở về nhà sao?" Thanh điểu nghe vậy trực tiếp tự Bạch Trạch trên đầu bay ra, rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai. "Ngươi nhưng đừng có lừa ta." "Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể đi," Dương Tam Dương nói. "Ngươi không sợ ta khắp nơi nói lung tung? Cần biết ta thế nhưng là hiểu được ngươi rất nhiều bí mật," thanh điểu thấp giọng nói. Dương Tam Dương nghe vậy hững hờ cười một tiếng. "Ngươi nếu là không sợ liên lụy đến Phượng Hoàng tộc, liền nói thẳng ra chính là, ngươi truyền ta chết thay thần thuật, ta liền trở về, nếu không cô nãi nãi ta y ở chỗ này không đi." Dương Tam Dương muốn gọi thanh điểu rời đi, nhưng là thanh điểu lại không lấy, chơi xấu mài mài tai của hắn môi. "Truyền cho ngươi thần thông cũng tịnh không phải không thể, chỉ là ngươi trở lại Phượng Hoàng tộc, còn cần trong bóng tối đỡ chiếu một phen niệm." Dương Tam Dương vuốt ve đầu vai thanh điểu. Thanh điểu một mặt ghét bỏ vung vẩy cánh, đem Dương Tam Dương bàn tay heo ăn mặn bắn ra. "Còn cần ngươi phân phó, ta thế nhưng là đọc sư phụ, những năm này lại làm mẹ lại làm lão sư, có thể tính là hắn nhị nương, sao lại không chiếu cố hắn? Ngươi nhanh chóng truyền ta thần thông, cô nãi nãi ta muốn về nhà, không có thời gian cùng ngươi rông dài." Dương Tam Dương cũng không tàng tư, thấp giọng niệm tụng chú ngữ, đem chết thay chi thuật huyền diệu, quan khiếu đều giảng thuật ra. thật huyền diệu pháp quyết, muốn luyện thành, không phải lớn cơ duyên, đại nghị lực không thể. Bạch Trạch trầm tư một hồi, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN